Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 6. Thấy nàng rõ ràng trầm xuống sắc mặt, Cố Hành Thâm trái tim đột nhiên rụt lại. Xin lỗi, ta không nên hỏi. Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Không có gì, chẳng qua chỉ là một lần ngoài ý muốn đụng phải đầu. Khi đó thầy thuốc nói trong đầu ư huyết áp bức bách thần kinh thị giác. Sau đó ư huyết tán sau như cũ không nhìn thấy. Tại sao? Sườn không rõ ràng. Không có lại tiếp tục tìm thầy thuốc nhìn sao? Nên nhìn đều nhìn rồi. Tiểu Kiều nhớ lại đoạn thời gian đó lãnh tĩnh mỗi ngày mang theo nàng. Tìm thầy thuốc tình cảnh. Thật ra thì nàng cũng sớm đã tiếp nhận sự thật này. Chỉ là không muốn để cho lãnh tĩnh lo lắng. Cho nên không thể làm gì khác hơn là thuận theo nàng tiếp nhận đủ loại điều trị. Mãi đến những thứ kia điều trị không có một chút hiệu quả ngược lại để cho thân thể của nàng cùng tinh thần kém hơn. Lãnh tĩnh mới không thể không buông tha. Tiếp nhận nước Mỹ một vị chuyên gia đề nghị để cho nàng an tâm nghỉ ngơi. Ôm lấy nói không chừng một ngày kia liền lại đột nhiên hồi phục thị lực hy vọng xa vời. Ta biết một chút chuyên gia. Nếu như có nhu cầu. Nhìn lấy trên mặt nàng như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt. Cố Hành Thâm như nghẹn ở cổ họng. Không cần làm phiền. Tiểu Kiều cười một tiếng. Đúng rồi. Người mới vừa nói ngươi họ Nhâm. Nhật Bản cũng có cái họ này sao? Tiểu Kiều không để lại dấu vết mà nói sang chuyện khác. Nguyên lai nàng hiểu lầm chính mình là người Nhật Bản. Ta là người Trung Quốc. Cố Hành Thâm trả lời. À, trùng hợp như vậy. Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút hồ đồ rồi. Mẹ của Tiểu Niệm cũng là người Trung Quốc. Cố Hành Thâm nhìn ra nghi ngờ của nàng. Giải thích. Hoạch vậy ngươi vì sao lại đến Nhật Bản đây? Đại khái là bởi vì tình huống của hắn để cho nàng liên tưởng đến chính mình ngăn cách lưỡng địa. Con trai, cho nên không nhịn được nghĩ đi hiểu nhiều một chút có liên quan chuyện của hắn và Bảo Bảo. Tìm người, Cố Hành Thâm vừa nói, vừa quan sát ánh mắt của nàng. Chắc là tìm thê tử của hắn rồi. Tiểu Kiều suy đoán, lúc ăn cơm, Cố Hành Thâm thỉnh thoảng sẽ giúp nàng chia thức ăn. Hơn nữa tỉ mỉ nói cho nàng biết là món ăn gì. Gắp một tia cá bột. Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Tinh tế nhai sau lại phát hiện một cái xương cá cũng không có. Mà cái bộ vị này trùng hợp là xương cá nhiều nhất địa phương. Hắn lại đem mỗi một cái xương cá đều loại bỏ đi. Khó trách hắn luôn là muốn cách nhau một hồi mới kẹp một tia tử đến trong bát của nàng. Làm sao? Có gai sao? Nhìn lấy Tiểu Kiều kinh ngạc vẻ mặt, Cố Hành Thâm có chút khẩn trương hỏi thăm. Không, không phải, chẳng qua là, dường như đã rất lâu không có ai như vậy giúp ta đem xương cá loại bỏ rớt. Còn nhớ khi còn bé, nàng thích vô cùng ăn cá, mà thích ăn nhất vị trí lại trùng hợp là xương cá nhiều nhất vị trí. Vì vậy khi đó ăn cơm kinh lịch trong nhiều nhất chuyện đáng sợ nhất chính là bị xương cá thẻ đến. Bị kẹp đến sau lại không dám cùng ông nội nói. Vì vậy một đường kêu khóc chạy đi tìm nàng Thâm ca ca. Vì nàng, Cố Hành Thâm đều nhanh thành giúp tiểu hài tử giải quyết xương cá chuyên gia. Mà sau, nàng liền bị cưỡng chế. Nếu như muốn ăn cá nhất định muốn trước thời hạn nói cho hắn biết. Cố Hành Thâm làm thức ăn. Tốt nhất chính là đủ loại cách làm cá. Từ khi mấy năm này mù sau. Nàng liền lại không có mua qua cá. Cơm nước xong, Bảo Bối một mặt mong đợi hỏi. Mami, chúng ta chờ chút phải làm cái gì? Ừ, chờ chút đi trước ngủ chưa? Buổi chiều mang ngươi cùng đi loại hoa có được hay không? Bảo Bối hoan hô. Được, Tiểu Niệm cho tới bây giờ nhu nhược qua hoa. Hắn chỉ diệt hoa. Có thể sao? Tiểu Kiều hỏi. Dĩ nhiên, Cố Hành Thâm bận rộn nên phải. Nhâm tiên sinh, nếu như ngươi yên tâm nói, thời điểm không có ngươi ta có thể giúp ngươi chiếu nhìn một chút hài tử. Cố Hành Thâm suy nghĩ, một chút, hắn không có khả năng mỗi ngày chuyện gì đều không làm cứ đợi ở chỗ này. Quá dễ dàng để cho người nổi lên nghi ngờ. Vậy thì làm phiền ngài. Không biết, ta rất thích tiểu hài tử. Tiểu Niệm nhìn một chút Daddy lại nhìn một chút Mommy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần nghi hoặc. Daddy. Ừ. Daddy. Ngươi tại sao không ôm một cái Mommy? Hôn mẹ ruột. Kaka Daddy liền sẽ hôn anh ruột Mommy. Ôm một cái Kaka Mommy. Sắc mặt của Cố Hành Thâm một cái tối rồi. Lãnh thấu tên kia ngay ở trước mặt hài tử làm cái gì? Tiểu Kiều tỏ vẻ rất không nói gì. Cố Hành Thâm trả lời. Bởi vì Mommy sẽ xấu hổ. Tiểu Kiều càng hết ý kiến. Bảo bối lập tức gật đầu tỏ ý biết rồi. Sau đó rất quan tâm mà nói với Mommy. Mommy ngươi không cần xấu hổ. Tiểu Kiều. Cố Hành Thâm. Sân sau. Bảo bối làm bộ dựa theo Daddy Mommy dạy tại nhổ cỏ. Nghiễm nhiên chính là một cái chuyên nghiệp vườn nhỏ đinh. Tổ quốc chúng ta đóa hoa mấy năm này đều tại Daddy bên người đảm nhiệm người làm vườn nhân vật. Bất quá cái này người làm vườn không phải là trồng hoa nuôi cỏ. Mà là đem bên người hắn hoa hoa thảo thảo tất cả đều trừ đi mà thôi. Mommy Mommy, tại sao cái này muốn nhổ ra? Bởi vì cỏ dại sẽ cùng đóa hoa cướp đoạt chất dinh dưỡng. Đồ vật tất cả đều bị cỏ dại ăn. Đóa hoa liền không thể nở hoa. Cố Hành Thâm một mặt nhu hòa nhìn lấy tại ruộng hoa bên trong bận. Rộn hai thằng nhóc, bất kể trôi qua bao lâu. Phát sinh cái gì, ở trong mắt hắn nàng. Như cũ chỉ là một cái cần người quan tâm thương yêu hài tử. Nửa đường, điện thoại di động của Tiểu Kiều vang lên. Liền đi tới một bên đi nghe điện thoại. Trong giọng nói của Lãnh Tĩnh tràn đầy tự trách. Thật xin lỗi a Tiểu Kiều. Vốn là chuẩn bị ngày mai thì trở lại. Nhưng là bên này tạm thời xảy ra chút chuyện. Tạm thời còn không đi được. Tiểu Kiều hiểu được Lãnh Tĩnh là không thích nhất bỏ dở nửa chừng người. Cho nên giờ phút này hiểu rõ hơn nàng làm khó. Tiểu Tĩnh, ta đã nói qua ta một người không quan trọng. Bên này ta đều rất quen thuộc. Mọi người cũng đều sẽ thường xuyên sang đây xem ta. Giúp ta một việc. Ngươi an tâm đem làm xong chuyện lại nói. Cố Hành Thâm mơ hồ có thể nghe được nàng nói chuyện nội. Dung. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp Lãnh Thấu bên kia đã giải quyết rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.